Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày ư, Hạ lẩm bẩm tính trong miệng toán. Vậy là gần 2 tháng rồi, tính từ ngày đó. Sau nhiều lần quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, cuối cùng thì Cúc đã có thai thật. Lúc trước là do vô tư nghĩ, thỉnh thoảng mới gần nhau nên không dễ có bầu. Cô ngây thơ quá mà. Hạ vừa đi vừa chú ý đến thử kết quả khám thai. Đi gần đến chỗ mẹ cô, vẫn không ngừng đầu nhìn lên. Mẹ Hạ nhìn thấy con gái cắm xong, vội vàng đi ra cầm giấy tờ giấy trong tay con gái, rồi đọc thành lời. 6 tuần 5 ngày. Con ơi, có tim thai rồi đây này. Bác sĩ bảo sao con? Bác sĩ hẹn là mang kết quả về phòng khám ban đầu để tư vấn mẹ ạ. Không ngờ kế sách nói dối, để đối phó. Nếu như không có thai lại không cần dùng đến. Hạ vui mừng, không ngờ lời nói dối của Vũ lại linh nghiệm đến thế. Lẽ nào anh đoán được là cô sẽ có thai sao? Lạ nhỉ? Hơn tháng rồi mà cô cũng vô tâm quá, không biết là mình đã quang thai. Có lẽ thời gian qua, bố mẹ cô cấm đoán yêu thương qua lại với Vũ, đau đầu với chuyện cưới xin với Huấn, nên Hạ không chú ý đến ngày con gái của mình. Vào phòng khám ban đầu, bác sĩ kê đơn cho Hạ về bổ sung thêm sắt và canxi. Xong rồi Hạ theo mẹ ra về, cô thầm vui trong lòng, giờ bố mẹ cũng đã biết chuyện rồi. Ngày chiều nay, cô sẽ đi báo tin cho Vũ biết để anh mừng. Có lẽ bây giờ anh đang lo lắng lắm. Bố mẹ Hạ giờ cũng không cấm đoán Vũ nữa. Chỉ có điều những lời nói có phần xúc phạm đến anh trước đây khiến ông có phần hơi ngượng ngùng. Bởi con gái ông bây giờ có bầu với anh rồi. Nếu nói ra thì người xấu phải là Hạ. Đàn bà con gái danh tiết rất quan trọng. Bởi vậy bố cô nhún mình vui vẻ chấp nhận cho Vũ qua lại để tránh xảy ra chuyện không vui. Vì Hạ mang tiếng hủy hôn ước một lần rồi, giờ Vũ mà bỏ bom không nhận con gái, thì con, ông cũng không dám lấy ai nữa. Buổi chiều, Vũ vừa tan làm đón cô Mạnh về nhà, thì gặp Hạ đã đứng chờ sẵn ở cổng. Anh vội vàng mở cửa cho cô Mạnh, rồi sang hàng xóm chơi. Anh kéo Hạ vào trong nhà nói chuyện. Anh nghe nói gia đình em hủy hôn ước với nhà kia rồi đúng không? Bố em cứng rắn thế, mà cũng chịu xuống nước à? Hạ cười khúc khích. Anh cứ như nói đùa ấy, không lẽ bố em lại bắt người đổ vò cho con gái mình à? Vũ cười tét miệng. Thế bác trai cũng tin lời anh nói thật là thật à? Sao mà chẳng tin, mà không tin cũng phải tin thôi, vì lời anh nói không phải là nói dối đâu. Em nói gì cơ? Mình có con rồi sao em? Vũ vui mừng, anh chạy ngay đến bên cạnh và ghé đầu vào bụng Hạ, anh nghe ngóng xem con ở trong bụng thế nào. Anh này, con còn bé lắm, chưa cảm nhận được gì đâu. Ngày em còn không biết là mình có thai nữa là... Hôm qua anh bí quá nên mới nói thế. Chỉ sợ về nhà, bố mẹ chửi mắng em thôi. Anh lo mãi. Thế về nhà bố em nói sao? Thì hủy hôn ước chứ sao nữa anh. Em có con với anh rồi, bố em còn miễn cưỡng được nữa là... Chỉ là gia đình nhà Huấn tức giận lắm. Tốn công người ta chuẩn bị, rồi lại cưới hụt ý. Đúng là con của bố, biết giải vây cho bố ghê. Mà này, anh nói đùa hay là thật đấy? Cứ như anh biết là em có thai xong rồi nói vậy. Anh thế, anh không biết là em có thai. Anh chỉ nghĩ ra cách để đối phó với bố em thôi. Mà con được mấy tháng rồi em? 6 tuần, 5 ngày anh ạ. Hôm nay mẹ với em vừa đi khám xong. Bác sĩ bảo có tim thai rồi, còn phát triển tốt lắm. Bố em hẹn anh lúc nào qua nhà để ông nói chuyện đấy. Thế bố em còn giận anh không? Có chứ, hận là không thể gả em cho anh ngay bây giờ ấy. Thật sao? Vì anh làm con gái ông to bụng rồi, ông ấy lại chẳng hận nữa thì sao? Vậy thì tối nay anh qua luôn nhé. Hay là đưa cả bố mẹ anh qua nhà luôn có được không? Cũng được. Dù sao thì mình cũng có con rồi. Cũng nên nói cho bố mẹ anh biết. Kẻo để lâu bụng em to, mới cưới thì ngại chết. Ngại gì? Có gì mà ngại chứ? Thì họ bảo là cô dâu dâm đãng, dám để cho chú rể ba chấm trước hôn nhân ấy. Thì đúng rồi còn gì nữa. Anh đáng ghét. Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Anh xin lỗi. Thế giờ sang đây bố mẹ em không cấm nữa à? Anh hỏi thừa. Sợ em ngủ lại hay ông bà còn không nói gì luôn ấy. À, anh lựa lời nói chuyện với cô Mạnh nhé. Kẻo nó quen có anh rồi. Mà sau này có thêm em bé nữa thì cô cậu tủi thân, thương lắm. Ừ, anh hiểu rồi. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với thằng bé. Buổi tối hôm ấy, Hạ đang chuẩn bị giáo án để hôm sau lên trường thì dưới nhà có tiếng chuông cổng. Chắc là có khách, Vũ hẹn tối nay sẽ qua, nhưng không biết anh có giữ lời hứa không. Ngồi thêm một lát, thấy bên dưới nhà ồn ào, Hạ bước rón rén ra cầu thang nhìn trộm. Khách đến nhà không ai khác chính là Vũ và bố anh. Vô thức Hạ nhuyễn miệng cười, cuối cùng thì hôn sự này đã được đôi bên đồng ý. Nghĩ lại cô thấy mình cũng liều ghê, bất chấp tất cả, không màng đến danh tiếng để hủy hôn, hy vọng sau này tương lai cũng sẽ tốt đẹp. Bộ hạ đón tiếp niềm nở, khác hẳn thái độ trước đây mà Vũ từng thấy. Ở Vũ, anh cũng là công chức nhà nước, nghề nghiệp ổn định, vẻ ngoài điển trai, chỉ là so với Huấn thì anh ơi hạn hẹp về kinh tế và dính phút buổi yêu mà thôi. Bố Vũ thưa chuyện. Anh chị à, các cụ vẫn bảo là trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Thằng Vũ nhà tôi cũng đến tuổi lấy vợ, Cai Hạ cũng đến tuổi gả chồng. Tôi nghe cháu nói là hai đứa chúng nó thương nhau, muốn đi đến hôn nhân. Phận làm cha là mẹ chúng tôi, cũng muốn lo liệu cho con cái. Hôm nay tôi đến đây để xin phép anh chị cho các cháu được qua lại tìm hiểu nhau. Cái Hạ vừa xinh xắn giỏi sang, mẹ thằng Vũ ở nhà vẫn khen con bé mãi. Cảm ơn anh ạ, cháu nhà tôi trẻ ngoan non dạ, hy vọng sau này hai đứa nó mà có nên duyên vợ chồng, mong được anh chị bên ấy dìu sát thêm ạ. Bố Hạ kiêm tốn đáp lại lời bố Vũ. Hai ông nói chuyện qua lại rất khách sáo, Vũ ngồi yên lặng lắng nghe, tuy hơi có nhàm chán, nhưng mà để lấy được vợ thì nhàm chán có gấp 10 lần thì anh cũng chịu được. Bố Hạ đồng ý là đã chuyện tốt đẹp lắm rồi. Mẹ Hạ ngồi nghe, thỉnh thoảng vâng dạ đáp lại lời thông gia. Thấy Vũ ngồi không, bà hiểu ý, bèn nháy mắt bảo Vũ lên lầu nói chuyện với Hạ. Chưa biết thì thôi, đằng này Hạ đang có thai rồi, xấu xa gì cũng làm ra, nên bà không cấm đoán nữa, cho phép Vũ lên ấy mà tâm sự. Vũ đi lên bắt gặp Hạ đang nghe lén, cô tủm tỉm cười rồi lôi anh vào trong phòng riêng. Nhà em đẹp nhỉ, Vũ dành lời khen. Nhưng em thích ở căn nhà bên phố Tây hơn, ở một mình thoải mái biết bao, tự nhiên bố mẹ lại lôi về đây. Ở với bố mẹ thì có gì không tốt chứ. Thế sao anh không ở, anh ở một mình làm chi? Anh là con trai nó khác, giống nhau cả thôi anh ạ. Anh đùa thôi, nhưng mà mình sắp về chung một nhà rồi. Em khó chịu ở đây ít bữa, rồi anh tới đón em về. Lúc ấy xem còn khó chịu ở với bố mẹ nữa không nhé. Đành thì phải thế thôi, nhà kia của em bố em bán đi rồi, tất cả là tại tên Huấn béo đó. Nhưng mà ở đây cũng tốt mà em, giờ em đang có bầu, cần có người chăm sóc, nhất là có người kinh nghiệm như là mẹ, ăn uống nghỉ ngơi thì phải đúng giờ. Anh nói cứ như ông già ấy, em mới có bầu, chưa đến nước phải nằm liệt giường đâu, em vẫn có thể làm được mọi việc mà. Nhưng ở một mình thì buồn lắm, em không sợ à? Cũng có anh ạ, trước đây em không sợ, nhưng từ lúc em quen anh ấy, em sợ ở một mình, buồn lắm. Anh sớm đón em về nhà đi nha. Hôm nay anh đưa bố qua đây để nói chuyện với bố mẹ em rồi. Chắc chắn là sẽ nhanh thôi, vì cô dâu của anh có bầu rồi mà. Hạ dựa vào vai anh cười vui vẻ. Cả hai tỉ tê tâm sự, dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Dưới nhà, hai người bố vẫn say mê trò chuyện. Đầu tiên là xin phép cho hai cháu qua lại tìm hiểu, nhưng cũng nhân tiện mà bàn bạc về chuyện cưới xin. Bởi hai gia đình đều biết cô dâu có thai rồi, bởi vậy ngày ăn hỏi và ngày cưới cũng đã định sẵn luôn. Thống nhất mọi nghi lễ và thủ tục hai bên, xong xuôi rồi bố con Vũ cũng xin phép ra về. Trong đêm tối, Vũ mỉm cười mong đợi, chờ đến ngày được làm chú rể biết bao. 3 năm sau. Mạnh ơi, chồng em cho mẹ nấu cơm nào con ơi? Tiếng Hạ gọi vọng ra từ sân bếp, cô đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối của cả nhà. Dạ, con biết rồi mẹ. Cô Mạnh đáp lại lời của Hạ. Kể từ ngày Hạ và Vũ về chung một mà, cậu bé rất hiểu chuyện. Biết giờ cô là cô dâu của bố Vũ, mà vợ của bố thì chắc chắn là mẹ của mình. Bởi vậy cô cậu chuyển xưng hô từ cô sang mẹ rất ngọt ngào. Một từ mẹ, Mạnh dành cho Hạ khiến cô cảm thấy xúc động biết bao. Từ đây vai trò của cô khác hẳn, không chỉ quan tâm chăm sóc cho cậu bé, mà còn yêu thương như chính con đẻ của mình. Hạ luôn tự nhủ, mình sẽ cố gắng để cậu bé không cảm thấy thiệt thòi và tự ti. Vì ngay từ lúc sinh ra, Mạnh đã quá thiệt thòi rồi. Cô muốn cùng chồng, cùng nhau bù đắp cho tuổi thơ của con trẻ trở nên hoàn hảo, có đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ. Bé Tuấn ơi, lên đây chơi với anh nào. Nào, ngoan, nghe lời anh thì tối nay, anh sẽ cho em đi chơi đồ logo hoạt hình của anh. Mạnh dành lời âu yếm dành cho bé Tuấn, cậu con trai hơn 2 tuổi mà Hạ sinh ra. Dù không phải là anh em ruột thịt, song Mạnh rất yêu quý em như chính em ruột của mình. Hàng ngày ngoài giờ đến trường, Mạnh luôn giúp bố mẹ trông em để mẹ làm việc nhà. Em không thích logo. Bé Tuấn bắt đầu ra điều kiện. Vậy Tuấn thích gì nào? Anh Mạnh vẽ siêu nhân người nhện cho Tuấn, vẽ cả đồng hồ vào tay nữa. Vẽ siêu nhân thì được, nhưng vẽ đồng hồ vào tay thì bẩn lắm. Mẹ lại mắng hai anh em mình đấy. Ra điều kiện không được, bé Tuấn lại bày trò khóc lóc để Mạnh xoay chuyển quyết định. Ừ, thôi thôi, tôi nên đi anh thương mà. Vậy lên ghế ngồi xem tivi với anh. Ngồi đấy nghịch bẩn, lát nữa mẹ nắng cả hai em mình đấy. Tuấn không sợ mẹ mắng à? Tuấn sợ, Tuấn sợ. Bé Tuấn nghe Mạnh dọa mẹ mắng, liền chạy đến ngồi bên cạnh anh, chăm chú xem chương trình ca nhạc trên tivi. Đang chăm chú thì Vũ về, dựng chiếc Honda Dream mới toanh trước nhà. Vũ từ từ đi vào trong. Từ ngày lấy Hạ, Vũ quyết định sắm chiếc xe này để đi đây đó đưa đón vợ con cùng đi. Hằng ngày đưa vợ đi làm, đón con cũng tiện hơn rất nhiều. Đi vào trong thấy hai anh em ngoan ngoãn ngồi chơi, Vũ vui vẻ. Bố chào hai con, các con của bố đang làm gì đấy? Con chào bố. Hai anh em đồng phanh. Bố Vũ, bố Vũ. Bé Tuấn hãy còn giọng ngọng, thấy bố về, cậu bé mừng quá trèo từ trên salon ra xuống đón bố. Cô Mạnh sợ em ngã cũng đứng dậy đi theo em. Con trai ngoan của bố bé cái nào? Ừ, thơm quá. Nhớ con của bố quá, thơm má bố cái nào? Ma. Giỏi lắm. Mạnh trông em cho bố đi tắm nào con. Dạ. Bé Tuấn ra đây anh bế, cho bố đi tắm, nhanh lên. Không, không, bố bế, bố bế. Còn ngoan, bố vừa đi làm về, người bẩn lắm. Con xem này. Người bố hôi lắm, con không sợ sao? Ra chơi với anh, lát nữa bố tắm sạch, bố bế có chịu không? Dạ, chịu. Giỏi lắm con trai. Vũ vừa xoa đầu con một cái, rồi đi vào trong bếp. Hạ đang đeo tạp dề loay hoay nấu nướng. Chà, mùi gì thơm thế em? Anh về rồi à? Em đang nấu canh chua. Anh tắm gội đi rồi ra ăn cơm. Vừa lúc em nấu xong rồi đây. Ừ, vậy anh đi tắm. Em cho bé Tuấn ăn trước đi. Thằng bé ăn lâu lắm. Dạ. Bé Tuấn. Bố Vũ. Bố bảo này, hôm nay con ngủ với anh Mạnh. Thì chiều mai, tàn sở bố cho anh em đi công viên, mua đồ chơi. Con có đồng ý không? Không, con ngủ với mẹ, ngủ với mẹ cơ. Thế Tuấn không thích xe tăng, không thích mấy cậu ư? Thích, thích. Phải nói là, bố ơi, con thích ạ. Bố ơi, con thích ạ. Ừ, tốt lắm. Thích thì hôm nay ngủ với anh Mạnh một hôm. Ngày mai bố hứa cho hai anh em đi chơi. Cho cả mẹ đi cùng được không bố? Bé Tuấn hỏi ý kiến Vũ. Được, nhưng mẹ đi cùng thì ai nấu cơm cho bố con mình ăn? Tuấn nghe thấy vậy liền đắn đo. Hạ nhìn con đang ngây ngô, chưa biết trả lời thế nào, cô giải vây. Mai mẹ chiêu đãi bố con đi ăn nhà hàng. Tuấn đồng ý ngay bây giờ thì ra ngủ với anh Mạnh. Bằng không thì ngày mai không một ai ra khỏi nhà hết. Con ngủ với anh Mạnh, con ngủ với anh Mạnh. Mẹ Tuấn nhanh chóng đưa ra quyết định. Vũ bế con trai bé bỏng sang phòng của Mạnh, đặt cậu bé nằm bên cạnh anh trai, bố dặn dò. Hai anh em ngủ ngoan nhé. Mạnh, con nhớ chú ý đến em, đừng để em đạp chăn ra ngoài, kẻo em bị nhiễm lạnh. Dạ, con nhớ rồi. Chúc bố ngủ ngon. Tuấn, chúc bố ngủ ngon chưa? Chúc bố ngủ ngon. Ừ, chúc cả hai con ngủ ngon. Bố yêu các con nhiều. Vũ tắt điện sáng, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Về phòng của mình, thấy Hạ đang thoa kem dưỡng da và sức nước hoa lên người. Mùi thơm từ mỹ phẩm khiến Vũ cảm thấy rạo rực. Vợ ơi, mấy khi Tuấn mới chịu sang ngủ với cô Mạnh, hay là vợ chồng mình làm nữa nữa đi? Làm tí gì mà làm? Nhưng mà đẻ nữa thì anh tự đi mà đẻ. Ừ, vậy không đẻ thì thôi. Lên đây nằm cho anh làm một tí. Anh đắp chăn vào cho em đi, lạnh quá. Nhưng anh đang nóng đây. Nhưng em lạnh. Hôm nay thì tuyệt vời. Tranh thủ bé Tuấn ngủ với bé Mạnh, Vũ phải cháy hết mình. Anh đặt Hạ nằm xuống, làm chủ cuộc chơi. Năm ấy, đúng độ hè về, nhân dịp ngày nghỉ, Vũ quyết định đưa vợ con đến một nơi. Trong đầu anh đã có những tính toán từ lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại theo anh là thích hợp mới quyết định hành động. Trên chiếc xe bon bon chạy qua khu vực dân cư đông đúc, qua một con sông, đến một bãi đất rộng lớn. Bốn bể xung quanh là những rặng phi lao. Ngay cả Hạ, cô cũng không biết được ý đồ của Vũ, không biết anh định làm gì. Nhìn từ ngoài vào trong, cao thấp là bạt ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ chen chúc nhau. Anh đưa em và con đến đây làm gì thế? Hạ tò mò. Theo anh vào trong thì biết. Vũ lấy từ giỏ xe máy một ít hương hoa và vàng mã đưa cho Hạ cầm. Anh bế bé Tuấn và dắt theo cô Mạnh đi vào trong nghĩa trang. Hạ đang còn lơ mơ chưa hiểu gì thì cũng theo chồng con đi vào trong. Đi qua rất nhiều lăng mộ cao đẹp, gần đến hết ngu nghĩa trang thì đến chỗ sát hàng phi lao, có hai ngôi mộ cỏ xanh rì nằm sát cạnh nhau. Phía trước có bia mộ để tên tuổi, ngày giờ mất của người đã khuất. Vũ thả bé Tuấn đứng xuống đất. Anh lấy hương hoa từ trong tay Hạ, đặt bó hoa phía trước hai ngôi mộ, đốt hương và cắm lên trước bia mộ. Cô Mạnh, con đến đây với bố. Dạ. Cô Mạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố. Đến bên cạnh Vũ đứng, ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ lên 10 mới đáng thương làm sao. Vũ hướng ánh mắt về hai ngôi mộ, tay chắp lại rồi nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho vợ nghe được. Anh chị à, hôm nay là lần đầu tiên em đưa cháu đến đây thăm anh chị. Em biết anh chị nhớ và thương cháu nhiều lắm. Em có lỗi với anh chị suốt thời gian qua vì đã giấu giếm thằng bé sự thật này. Nhưng mà em cũng có lý của mình. Em là vì thương thằng nhỏ hãy còn thơ dại. Cháu chưa hiểu chuyện gì. Em muốn cho cháu có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Nếu như cháu biết bố mẹ đã phải qua đời thì chắc hẳn là sẽ đau lòng lắm. Anh chị ở trên trời cao, cháu cũng biết Mạnh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nghe lời nữa. Này em cũng đã có vợ, có thêm một cậu con trai bé bỏng. Mạnh bây giờ cũng đã có mẹ. Chúng em sẽ hứa đối xử với cháu như là máu mủ mà mình sinh ra. Mong anh chị an nghỉ nơi chiến suối, phù hộ cho vợ chồng em và các con được khỏe mạnh. Cô Mạnh nghe bố nói xong thì nước mắt rưng rưng. Cô Mạnh, con chào bố mẹ con đi. Bố mẹ con không may nên đã qua đời từ rất sớm. Bố xin lỗi vì đã giấu con đến tận bây giờ. Con đừng giận bố nhé. Bố Vũ ơi, tại sao lại thế hả bố? Tại sao con lại không phải là con đẻ của bố? Con không biết, con không biết. Tại sao bố lại bảo là con nhận bố mẹ là sao? Bố mẹ nào ạ? Bố mẹ đang nằm trong gò đất này đó con trai. Đó mới thực sự là người đã sinh ra con. Bố xin lỗi, bố chỉ là người nuôi dạy con khôn lớn mà thôi. Con không muốn, con không muốn thế. Cô Mạnh ngoan nào. Bố mẹ vẫn sẽ yêu thương con như bây giờ, kể cả sau này vẫn vậy. Con làm thế không thấy có tội với bố mẹ con ở trên trời sao? Hạ lúc này mới cất lời. Mẹ Hạ, tại sao bố mẹ con lại mất à? Con muốn gặp mẹ đẻ của con cơ. Nói đến đây, cậu bé khuỵu hai chân xuống trước bia mộ của bố mẹ, òa lên khóc. Tiếng khóc chất chứa biết bao tủi hơn. Cậu bé là một người hiểu chuyện, ngay từ lúc nhận thức được tại sao các bạn có bố mẹ mà mình thì chỉ có bố. Mạnh đã luôn ao ước có mẹ, được gặp mẹ dù chỉ một lần. Giờ đây quỳ trước nấm mồ xanh cỏ, nước mắt thì nhau rơi xuống, biết rằng bố mẹ chẳng còn ở trên đời nữa. Nhưng Mạnh vẫn thấy rất vui rằng mình đã có bố, có mẹ. Cậu bé tự an ủi mình rằng bố mẹ chỉ tạm thời đi xa mà thôi. Chiều bóng tà, hai vợ chồng Hạ Vũ bồng bế dắt con rời khỏi khu nghĩa trang. Không khí buồn ảm đạm bao trùm cả khu đất. Chiếc xe Dream nổ máy, lăn bánh rời xa đi mãi mãi, đi hết cánh đồng chuẩn bị vào khu dân cư đông đúc. Nhưng tâm hồn của đứa trẻ lên 10 vẫn còn vương vấn nơi nấm mồ xanh cỏ đang rập rì kia. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Cô ấy là gia sư của con tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net